Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 305, mẫu sinh không cân. Toàn bộ trinh quan 7 năm, đối với đại đường mà nói là được mùa 1 năm. Từ đầu năm đến cuối năm, không có đụng phải cái gì đại tai đại nạn, có thể nói là mưa thuận gió hòa. Bất kể là ruộng lúa cùng ngũ cốc, hay hoặc là năm nay vừa mới bắt đầu đại quy mô trồng trọt bông vải, cũng lấy được mùa. Càng để cho người mong đợi là, ở trinh quan 7 năm sắp trôi qua ngày cuối cùng, Lý Thế Dân cố ý đi tới Hồng Tinh Thư Viện Nông Học Viện ấm áp lều trong trụ sở đầu. Úy Chỉ Hoàn từ Nam Mỹ Châu mang về khoai tây, trải qua không sai biệt lắm nửa năm trồng trọt, bây giờ đã đến được mùa mùa. Khoai tây sản lượng rốt cuộc có hay không khoa trương như vậy? Hôm nay liền có thể công bố. Cho nên dù là hôm nay đã là nghỉ thời gian, trong triều toàn bộ đại thần cũng đều đi theo tới. Bệ hạ, này một cái ấm áp lều chính là một mẫu đất. Liên tục 50 ấm áp lều đều là trồng trọt khoai tây. Hôm nay toàn bộ đều có thể đào. Tần Hiệp Đạo hôm nay tự nhiên cũng là tự mình đi cùng Lý Thế Dân. Hơn nữa còn chuẩn bị nắm cái cuốc với sau lưng Lý Thế Dân làm bộ làm tịch đào mấy cây khoai tây. Hiệp Đạo, chậm hôm nay nhưng là đem lời để ở chỗ này. Nếu như cái này khoai tây mẫu sinh thật vượt ngàn cân, như vậy triều đình nhất định toàn lực ủng hộ mỗi cái đóng thuyền xưởng xây cất càng nhiều thuyền bè, khích lệ càng nhiều thương đội ra biển. Hơn nữa đem hải quan từ hộ bộ bên trong đơn độc lập đi ra, cho hắn trang bị liên quan thủy sư phối hợp đả kích hải tặc cùng buôn lậu. Đến thời điểm các ngươi không chỉ có thể đi Nam Mỹ Châu, còn có thể đi Bắc Mỹ Châu tìm ngươi nói hạt bắp cùng khoai lang. Nhưng là nếu như cái này sản lượng là ngươi phóng đại kết quả, như vậy toàn bộ công lao cũng không có. Hơn nữa các ngươi Hồng Tinh Thư Viện còn phải phụ trách miễn phí vì đại đường các châu xây cất 100 thật sự tiểu học. Lý Thế Dân nắm một cái cuốc, chuẩn bị tự mình xuống đất. Bất quá ở trước khi động thủ, hắn cũng với Tần Hiệp Đạo tới một cái ước định. Không thành vấn đề, nếu như khoai tây sản lượng không tới mẫu sinh ngàn cân, như vậy vi thần có thể quyên tiền 1 triệu sâu, giao cho hộ bộ dùng để khích lệ di dân đi Giang Nam đạo cùng Bắc Cương khai hoang. Hồng Tinh Thư Viện Nông Học Viện học viên cùng giáo dụ có thể không phải ăn cơm khô. Khoai tây trồng xuống rồi nửa năm, nó sinh trưởng tình huống rốt cuộc thế nào? Dĩ nhiên là làm rõ ràng. Không khách khí nói, căn cứ thí nghiệm xác nhận khoai tây sinh trưởng tình huống, kết hợp một mẫu đất bên trong khoai tây mầm số lượng, Tần Hiệp Đạo đều đã có thể đại khái suy luận ra một cái sản lượng. Cho nên đối với Lý Thế Dân đánh cuộc, hắn là một chút áp lực cũng không có. Bệ hạ, khí trời lạnh như vậy, nếu không để cho mọi người tẫn mau động thủ đi, bằng không đông hư rồi thân thể sẽ không tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ không ưa Tần Hiệp Đạo bộ kia được nước dáng vẻ, vội vàng tìm rồi một cái cớ. Mặc dù tất cả mọi người mặc lông dê y, nhưng là khí trời đúng là rất lạnh, cho nên Lý Thế Dân cũng không có thế nào do dự. Khẽ cong thắt lưng liền tiến vào ấm áp lều, sau đó bắt đầu đào đất đậu rồi. Chỉ thấy hắn một cái cuốc đi xuống, mấy cây vàng xanh xanh khoai tây liền lộ ra thổ mặt. Mặc dù những thứ này khoai tây chỉ có lớn chừng quả trứng gà, theo hậu thế có chút một cái liền một lượng cân không có cách nào so với. Nhưng là một chuỗi có 4-5 cái khoai tây, cũng để cho Lý Thế Dân tràn đầy mong đợi. Rất nhanh hắn liền ra sức làm lên đào đất đậu sống. Khoan hãy nói, Lý Thế Dân đào đất đậu đào là có chút thành thạo dáng vẻ đây. Như thế nào đây? Bao nhiêu cân? Lý Thế Dân không thể nào thật từ đầu tới cuối đi đào đất đậu. Trung gian lúc nghỉ ngơi sau khi, lập tức thì có một đám người tăng nhanh đào tốc độ. Cho nên chỉ là qua nửa giờ, một mẫu khoai tây liền toàn bộ đào lên rồi. Hộ bộ đã sớm an bài quan lại nhỏ tự mình đi xác nhận những thứ này khoai tây sản lượng. Bệ hạ, đã vượt qua 1.000 cân. Đái trụ thanh âm nói chuyện đều có điểm run rẩy. Đây chính là so với hắn tưởng tượng tối kết quả tốt cũng còn tốt hơn a. Nơi này còn có một cặp không có cân nặng. cũng đã có 1000 cân. Lý Thế Dân trên mặt cũng là mừng rỡ. Bên cạnh đống kia khoai tây liếc mắt thế nào cũng có mấy trăm cân. Cũng chính là một mẫu đất khoai tây sản lượng. Thật đi đến hơn 1000 cân. Mặc dù là vừa mới moi ra. Mặt trên còn có một ít thổ. Lại vừa là ướt. Nhưng là đó cũng là hơn 1000 cân a. Được. Quá tốt. Phần thưởng. Nặng nề phần thưởng. Kính Đức. Ngươi sinh một cái đứa con trai tốt. Lý Thế Dân nhìn với sau lưng tự mình úy chỉ Kính Đức. Tâm tình vô cùng tốt. Đây đều là bệ hạ cùng trấn Bắc Hầu điều giáo được. Úy chỉ cung trên mặt đều phải cười nở hoa. Vốn là ở trong nhà luôn là làm loạn con trai. Bây giờ cũng lập được đại công. Nghe nói nhà ngươi tam lang trước ở Nam Dương bên kia xây dựng một tòa gọi là Singapore Trí. Lần này lập được như vậy đại công lao. Như vậy trẫm liền chính thức sắc phong hắn vì Nam Dương hầu. Một cái khoai tây đổi lấy một cái hầu tước. Ở coi trọng công trận đại đường. Đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Cái này cũng đầy đủ chứng minh khoai tây đối đại đường ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu trọng đại. Bệ hạ, này khoai tây ở ấm áp trong rạp lấy được tinh lòng chiếu cố. Cho nên mới có cao như vậy sản lượng. Nhưng là thả ở bên ngoài. Phòng trừng tình huống cũng chưa có tốt như vậy. Dân chúng cũng không khả năng giống như Hồng Tinh Thư Viện như vậy. Có ấm áp lều tới trồng trọt hoa màu a, trưởng tôn Vô Kỵ trước sau như một nhảy ra bới móc. Vô Kỵ nói cũng có đạo lý. Bây giờ chọn lựa thủy thổ khả năng đều là thích hợp nhất khoai tây trồng trọt. Nhưng là thả ở bên ngoài lời nói. Rất có thể sẽ xuất hiện thủy thổ không phục tình huống. Đến thời điểm nông phu nếu là bởi vì trồng khoai tây ngược lại là tay trắng ra về. Vậy coi như là sẽ sai lầm. Cao sĩ Liêm cũng ở một bên ủng hộ. Bệ hạ, cái này khoai tây cũng có thể đặt ở đột quyết trốn cũ đi trước thử trồng trọt. Như vậy có thể hấp dẫn nhiều người hơn tiến vào trên thảo nguyên sinh hoạt. Để cho những thứ này thảo nguyên biến thành từng cục phì nhiêu đồng ruộng. Biến thành từng cái thôn trang cùng trấn nhỏ. Về phần bên ngoài trồng trọt hoàn cảnh biến hóa, khoai tây sản lượng có thể hay không có ảnh hưởng gì? Thực ra không cần phải lo lắng. Nông học viện lần này một hơi thở chuẩn bị 50 ấm áp lều khoai tây thí nghiệm. Chính là vì nghiệm chứng đủ loại khí hậu dưới điều kiện khoai tây sản lượng. Chỉ cần đem những này khoai tây cũng moi ra. Tình huống dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay rồi. Hơn nữa cái này khoai tây trồng trọt vô cùng đơn giản. Cũng không cần rất nhiều đặc biệt chiếu cố. Tỷ trọng coi ruộng lúa còn dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã có một nhóm lớn mầm mống. Ngày mai đầu mùa xuân liền có thể trước quảng bá trồng trọt một nhóm. Chờ đến thu thu sau đó. Chúng ta đại đường liền có đầy đủ khoai tây mầm mống mặt ngó toàn bộ đại đường tiến hành phổ biến. Rộng rãi. Đến thời điểm, đại đường trăm họ đem sẽ hoàn toàn thoát khỏi nạn đói vấn đề. Để cho bệ hạ trở thành sử thượng thứ nhất dẫn trăm họ thoát khỏi đói hoang đế vương. Tần Hiệp Đạo, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn trưởng tôn Vô Kỵ. Một năm nay, trưởng tôn gia càng với tần gia đối nghịch. Tần Hiệp Đạo hồi kích cường độ lại càng lớn. Bây giờ trưởng tôn gia đã không có mấy cái sản nghiệp có thể kiếm tiền rồi. Thậm chí có thể nói đã không có mấy cái sản nghiệp có thể sống được rồi. Nguồn kinh tế bị chém đứt rồi. Đến thời điểm đối trưởng tôn gia nhất định sẽ có sâu xa ảnh hưởng. Được, chỉ cần chờ sẽ còn lại mỗi cái ấm áp trong rạp đầu khoai tây sản lượng cũng có 1000 cân. Như vậy trẫm cũng đồng ý khoai tây quảng bá phương án. Tần Hiệp Đạo họa bánh nướng đem Lý Thế Dân. Hấp dẫn, cho dù là trưởng tôn Vô Kỵ mất hứng. Hắn cũng quyết định thật nhanh bày tỏ chính mình ý nguyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.